Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1530, Vũ Đế Mà Thôi, 1, Góc Truyện Audio.com, là hắn, quả nhiên là hắn, kỳ tử địch kích động khó có thể tự khống chế, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt lóe ra vẻ sùng bái. Kỳ phu nhân ở sau khi khiếp sợ cau mày nói. Là ai, con ta biết người này là ai? Kỳ tử địch hưng phấn nói. Lý Vân Tiêu, hắn chính là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện ở trên Hồng Nguyệt Thành đánh một trận dương danh thất bại hải tộc vương giả Lý Vân Tiêu A. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Cửu kiếm kiếm đồ trên không trung ngưng tụ mà thành kiếm khí chi hải tản ra, vương vãi lan tràn, khắp bầu trời đều là kiếm vũ. Lý Vân Tiêu ngâm khẽ nói. Kiếm vân hóa vũ, ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, toàn bộ trời cao đều bao phủ ở dưới kiếm khí của hắn, giữa thiên địa không có vật gì khác nữa, chỉ có phía trên một kiếm phù thật lớn cùng với lăng lệ chi kiếm khắp bầu trời. Vũ tôn cường giả ở trong kiếm đồ này căn bản không chống đỡ nổi một kích lực đều tại chỗ bạo thể mà chết. Đề dài vũ đế cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, đau khổ chống đỡ, không ít trực tiếp trọng thương. Bang bang, lưỡng đạo kiếm ảnh trực tiếp xuyên thấu hai gã đê giai vũ đế cường giả, đột tử tại chỗ. Lý Vân Tiêu chỉ là lẳng lặng đứng ở trên đường cái, một tay bóp kiếm quyết tùy ý khắp bầu trời kiếm khí bay lượn, nếu không phải trên đầu hắn treo một tấm gỗ tròn, tình cảnh này tuyệt đối hào hiệp phiêu giật. Mặc Vũ Thương Hội ai nấy sau khi kinh hãi, rốt cục lộ ra vẻ đại hỉ, tựa hồ thấy được một đường sinh cơ. Tử Lăng càng ngốc trệ tại chỗ, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua một trận chiến trên bầu trời Hồng Nguyệt Thành, nhưng lúc đó nàng đã ở bên trong Hồng Nguyệt Thành. Loại nguyên lực ba động kinh thiên động địa tản ra toàn thành này, nàng thân là một gã vũ quân cường giả cũng có cảm thụ được, sau đó càng đầy đường tương truyền sự tích của Lý Vân Tiêu, ở trong mắt của nàng liền có một tuyệt đại phong tư. Chỉ là nằm mơ cũng thật không ngờ chính mình tiện tay cứu người, dĩ nhiên sẽ là tuyệt đại cường giả được thiên hạ chú mục, đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện. Tâm tình của nàng giờ khắc này đã không cách nào hình dung nổi, có lẽ nói căn bản cũng không có bất luận tâm tình gì, chỉ là ngây ngốc tại đó. Kỷ phu nhân cũng đã khó có thể tự hỏi, nội tâm đang nhanh chóng tính toán, làm sao mới có thể giao hảo mức độ lớn nhất với Lý Vân Tiêu, đương nhiên đem Tử Lăng tặng đi là khẳng định, lúc trước tài nguyên dự định cống hiến cho Tân Đồng Đồng cũng sẽ thay đổi kế hoạch. Xuất Hương Chiêu đồng dạng là tâm thần đại chấn, rốt cục minh bạch đối phương vì sao cuồng vọng như vậy, vẫn cho rằng tiểu tử này là thiếu niên không hiểu chuyện, không nghĩ tới càng thật sự có tư bản. Tuyệt đại nhân vật như vậy coi như là bảy đại siêu cấp thế lực sợ rằng cũng muốn tranh nhau mượn hơi, buồn cười chính mình còn muốn chiêu người này làm khách khanh, thực sự là mất mặt a. Hắn không khỏi cười khổ vài cái, đồng thời trong ánh mắt bắn ra vẻ vui mừng, Tân gia chọc tới người này, sợ rằng khó có thể chết già. Đây có lẽ là một lần cơ hội cực tốt cải biến cách cục các thế lực ở Trường Cốc Thành. Tân tác nhân rốt cục kinh hãi, lập tức minh bạch chính mình gặp phải khúc xương cứng. Dưới kiếm vũ kia toàn bộ Tân gia trụ cột đều bị giết. Xúc sinh, dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, lâm không lao xuống, trong tay hiện ra một cây dù nhỏ. Góc Truyện Audio.com trực tiếp xòe ra, trên dù nhất thời hiện ra đại lượng hoa văn hoa mỹ, lâm không khuếch tán, một đạo kết giới phòng ngự trực tiếp mở ra, đem Tân gia võ giả chưa chết phòng ngự bên trong. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay chỉ quyết biến đổi, trên bầu trời đạo kiếm phù kia cũng theo đó cải biến, khắp bầu trời kiếm vũ bay loạn trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm hình khổng lồ, lâm không hướng phía dù nhỏ chém tới. Trên mặt Tân tác nhân hiện lên vẻ kinh sợ, hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú trực tiếp đánh vào bên trong dù, cây dù lập tức phát sinh biến hóa, bày biện ra đủ mọi màu sắc trở nên kiên cố không gì sánh được. Ầm ầm, kiếm hình đánh vào trên dù, dĩ nhiên nghiền nát ra trực tiếp hóa thành quang ảnh tản ra khắp bầu trời. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn lại về phía dù nhỏ, tựa hồ so với chính mình dự đoán lợi hại hơn không ít. Thanh âm của Xuất Hưng Chiêu tụ thành một đường truyền tới, nói. Vân Tiêu đại nhân, dù này tên là Nguyên Dương Tán, chính là cửu giai phòng ngự huyền khí nổi danh cực cao, ở toàn bộ đông vực đều thập phần nổi danh, lợi khí phổ thông rất khó đánh mở được. Lý Vân Tiêu hơi quay đầu, tấm gỗ tròn cũng hướng phía Xuất Hưng Chiêu chuyển qua, chỉ thấy người sau lộ ra vẻ mỉm cười hữu hảo, hiển nhiên là muốn kết giao một phen. Trong tay Lý Vân Tiêu quyết ấn biến đổi, giới thần bi trực tiếp từ trong tay phải bay ra, phát sinh quang huy sáng lạt, đại địa vực giới tản ra trọng lực vô cùng hội tụ ở trên một điểm, hướng trên dù đánh đến. Bất luận huyền khí nào cũng không thể chịu nổi vô cùng trọng lượng uy áp, dù nhỏ sau một lát chống đỡ trọng lực còn đang vô cùng diễn sinh đi tới. Chỗ hai kiện huyền khí tương giao trở thành một kỳ điểm, bốn phía không gian xung quanh kỳ điểm xoay tròn, đã bị vặn vẹo không còn hình dáng, bắt đầu tầng tầng mở tung. Dừng tay, Tân Tác Nhân hoảng hốt, trong mắt của hắn đều lồi đi ra, khó có thể tin nhìn quang mang trên cây dù nhỏ từng tầng một bị phá ra, sắp chống đỡ không nổi. Loại tình huống này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua, mặc dù là cao giai vũ đế, ở dưới tình huống không có huyền khí cường đại vào tay cũng không có khả năng phá vỡ nguyên dương tán này của hắn, mà giờ khắc này Lý Vân Tiêu lại làm được rồi. Trong lòng Tân Tác Nhân một trận hoảng sợ, nguyên dương tán này chính là máu thịt trong lòng hắn, thậm chí so với nhi tử còn trọng yếu hơn, nếu làm hư có trời mới biết có thể sửa được hay không. Hắn vội vàng kêu lên, Vân Tiêu công tử mau dừng tay, có chuyện gì cũng từ từ nói. Lý Vân Tiêu căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, mấy cái quyết ấn bay vào bên trong giới thần bi, trọng lượng càng mau chóng tăng trưởng, rốt cục đem phòng ngự của nguyên dương tán đều đập vụn, phát sinh một tiếng vang dội kinh thiên. Ầm ầm, chỉ thấy cây dù trên không trung trực tiếp vỡ nát còn bộ khung, đại lượng huyền khí bay tán loạn, bắn tung tóe ra khắp nơi. Lần này toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bao gồm cả bản thân Tân Tác Nhân, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nguyên dương tán dĩ nhiên thực sự sẽ tan vỡ rơi xuống. Xuất Hương Chiêu càng vừa mừng vừa sợ cả kinh, vì uy lực của nguyên dương tán hắn thân là người của Xuất gia tự nhiên biết rất rõ ràng. Căn bản không có khả năng bị phá ra, vui mừng chính là không có nguyên dương tán, thực lực của Tân Tác Nhân sẽ giảm xuống một mảng lớn. Cách chương.